Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 824, tiếp theo đào đòi mạng ngươi. Một năm kia, Khương Tùng vừa mới đạt được châm nhất môn vị trí trưởng môn. Hắn trưởng lão vì có thể làm cho tân nhiệm trưởng môn đạt được càng tốt hơn ma luyện, không tiếc dùng một số thủ đoạn đem hắn đưa đến thánh không môn tu luyện. Cứ như vậy, Khương Tùng ở nơi đó bắt đầu tu luyện chính mình công pháp, tâm pháp, khí thế lớn nhất bắt đầu thời điểm. Khương Tùng y thuật cũng không có lợi hại như vậy, khoảng cách hiện tại cảnh giới còn có rất lớn một cái chênh lệch, cá nhân hắn cũng là vô cùng ảo não. Vì cái gì chính mình tu luyện lâu như vậy, một chút tiến triển đều không có, ngay tại hắn mặt mày xám xịt chuẩn bị từ bỏ thời điểm. Thánh không môn phát sinh biến hóa, một đạo hào quang màu bạc đột nhiên theo thánh không môn truyền tới, lúc đó Khương Tùng dọa sợ, nhanh chân liền chạy, trời mới biết nơi này hội sẽ không xuất hiện cao thủ gì. Đều nói cái này thánh không môn là thông hướng tiên giới cửa lớn. Đến lúc đó bên trong đi tới một vị tiên nhân, nhìn chính mình không vừa mắt, vài phút đem chính mình giết, vậy liền lỗ lớn. Thế nhưng là thánh không môn toàn bộ không gian tựa như là biến thành một cái cường lực sắt nam châm một dạng, mà Khương Tùng cảm giác mình tựa như là một khối cự khối sắt lớn. Tùy ý không gian hấp lực điên cuồng hướng về sau nắm, mặc cho chính mình làm sao dãy giụa đều là không làm nên chuyện gì. Cái này khiến hắn kém chút hoảng sợ khóc, lão tử vừa mới ngồi lên châm nhất môn vị trí trưởng môn thì muốn giết chết ta sao? Không cam tâm, Khương Tùng vô cùng không cam tâm, hai tay nắm lấy mặt đất, cắn răng hướng về phía trước bò. Hắn hy vọng chính mình có thể có càng sức mạnh cường hãn, bò ra ngoài đi càng xa vị trí. Về sau hắn thì cảm giác mình phía sau lưng bị thứ gì hung hăng đánh trúng, cả người liền ngất đi. Chờ hắn lần nữa tỉnh lại, thánh không môn đã khôi phục trước kia trạng thái, chỉ là trên mặt đất có rất nhiều thi thể, trên người bọn họ có chút giống là lớn lên nồng đau nhức, có toàn thân vết đau, có ít người cánh tay hai chân đều không có, bộ dáng vô cùng huyết tinh, tựa như là trải qua cái gì đại chiến một dạng. Khương Tùng nhìn đến đây, trên trán toát mồ hôi lạnh, hô hấp dồn dập, trên thân không còn chút sức nào. Đầy trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chạy xa cách nơi này, mãi mãi cũng không nên quay lại. Thật đáng sợ, ngay tại hắn thật vất vả bò ra ngoài đi thật xa thời điểm, một đôi tay vẻn vẹn nắm lấy chân hắn cổ tay, cứu ta, cứu ta. A, Khương Tùng dọa đến kêu thảm một tiếng, muốn tránh thoát, bất đắc dĩ bởi vì quá độ kinh hãi, đã không có mảy may khí lực, sắc mặt tái nhợt, thả ta ra, ta là vô tội, thả ta, cứu ta, ta chỗ này có một bản bí tịch. Người kia ho khan hai tiếng, máu tươi chảy ra gian khó nói, hai mắt bên trong tràn ngập khẩn cầu. Khương Tùng vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng là nhìn đến trong tay hắn bí tịch, nhất thời có chút động tâm. Quyển sách kia phía trên loáng thoáng nhìn đến mấy chữ càn khôn châm cứu thân là châm nhất môn trưởng môn, đối với trận pháp đem làm giải, nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua như thế châm cứu. Trong lòng do dự, ngươi nói là cái này châm cứu cho ta? Không có, không sai. Nói chuyện thanh niên hữu khí vô lực trả lời, hai mắt bắt đầu chậm rãi biến thành màu đen, mà người thanh niên này chính là hiện tại đứng tại Diệp Thần trước mặt người thanh niên này. Khương Tùng hiện tại y thuật căn bản nhìn không ra tiên giới những cái kia bệnh, tương đối lại thiên cảnh giới, Khương Tùng càng là không có cái gì có thể so tính. Cho nên từng ấy năm tới nay như vậy, trừ đối với càn khôn kiếm pháp luyện tập đã đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Cũng chính là nguyên nhân này, Diệp Thần trước đó nhìn thấy gia thú thanh niên thời điểm, vì cái gì Khương Tùng sẽ như thế nhẹ nhõm dùng trận pháp trị sống. Nghe xong Khương Tùng giảng thuật sự tình, Diệp Thần mi đầu thủy chung nhíu chặt, mí mắt bỗng nhiên thượng thiêu, nhìn lấy thanh niên hỏi, các ngươi đi tới nơi này là bao lâu sự tình? Bởi vì bọn hắn trên người có lại thiên lúc đó vị đạo. Cái này khiến Diệp Thần phi thường tò mò, không sai biệt lắm 20 mấy năm. Thanh niên trước, mắt nói ra, thực chỉ bất quá chỉ là bề ngoài tuổi trẻ mà thôi, tuổi thật đến cùng là bao nhiêu? Không có ai biết, cũng không có người hỏi. Ông, Diệp Thần chỉ cảm thấy não tử trở nên hoảng hốt 20 mấy năm. Cái này, đây không phải cùng chính mình chuyển đời làm người thời gian trùng khớp sao? Các ngươi biết đan thành, tận lực để cho mình giữ vững tỉnh táo, nhìn lấy thanh niên hỏi thăm. Đương nhiên, lúc trước chúng ta liền ở tại đan thành phụ cận, đối Diệp Thần y đại danh thế nhưng là như sấm bên tai, về sau chuyện gì phát sinh chúng ta cũng không chờ hắn nói xong. Diệp Thần đơn tay đặt ở vị trí trái tim, một cái tay khác phất phất tay, không cần nói. Thanh niên lập tức im miệng, tuy nhiên không biết Diệp Thần vì cái gì không để cho mình nói ra, nhưng là đã từng. Diệp Thần y đã không để cho mình nói, vậy mình cũng không cần nói. Diệp Thần tại trong bình ngọc tìm tới sư phụ lưu lại đan dược nắm ở trong tay. Trong nháy mắt biến đến vỡ nát, tại thanh niên nam nữ bên người tùy ý huy sái một phen, hai người các ngươi không muốn xa cách. Sau đó tìm ta, ta có chuyện hỏi các ngươi. Nói xong, hắn rút ra một cái ngân châm, đâm vào thanh niên nam nữ đỉnh đầu, cái này cây ngân châm là cam đoan các ngươi nhiều năm như vậy công pháp phục hồi từ từ, 3 ngày sau đó nhổ liền tốt. Diệp Thần trong lòng hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hắn muốn lấy được thánh không môn, vừa mới hai người nói vô cùng minh bạch, thánh không môn một bên khác chính là mình đã từng đợi qua địa phương. Sư phụ là ở chỗ này, đã từng đan thành cũng ở đó bên kia, hiện tại biến thành bộ dáng gì. Hắn không biết, nhưng là hắn muốn trở về. Rất nhiều chuyện phải hiểu rõ, muốn hiểu rõ, quay đầu nhìn ngây người Khương Tùng, Diệp Thần lạnh như băng nói ra, tiền bối, trực tiếp tỉ thí a, hai người bọn họ bệnh tình ta đã chữa cho tốt, người thủ chung càn khôn châm cứu, ta biết, đã từng cũng là đối thủ của ta, bây giờ đến tỉ thí một phen đi, càn khôn châm cứu là lại thiên hậu kỳ tu luyện châm cứu. Người sáng lập cũng là hắn, căn cứ càn khôn âm dương diễn biến mà đến, lại thiên lúc trước sáng tạo cái này châm cứu dự tính ban đầu vô cùng đơn giản. Diệp Thần tu luyện công pháp là sinh tức công pháp, sinh tức châm pháp, sinh vì dương, chết vì âm, chính là như vậy, để hắn bắt đầu giải càn khôn, hắn muốn so Diệp Thần sáng tạo công pháp còn muốn lợi hại hơn. Chí ít tên phía trên cũng muốn che lại Diệp Thần tên tuổi. Làm thế nào cũng không nghĩ tới về sau phát sinh sự tình, hai người song song đi vào thế tục, đồng thời trọng sinh làm người tạo hóa chiêu người Khương Tùng lòng còn sợ hãi nhìn lấy Diệp Thần. Nếu như hai người kia nói đều là thật, như vậy Diệp Thần chẳng phải là cũng là đến từ tiên giới. Bởi như vậy, chính mình thực lực làm sao có thể chống lại. Không chỉ là hắn, thì liền một bên kiếm si Đoạn Phong nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt cũng sinh ra biến hóa, tiên giới đan. Thành, Diệp Thần, chẳng lẽ cái này người cũng là trong truyền thuyết dược thần? Xem ra cũng chỉ có loại thuyết pháp này có thể nói còn nghe được. Không phải vậy Diệp Thần vì cảnh giới gì hội tăng trưởng như thế mãnh liệt? Nếu như hắn không có đan dược phụ trợ, không có có trời sinh ngộ tính, làm sao có thể thành bộ dạng như thế nhanh? Chử Tuân càng là mộng bức. Wow! Chính mình vậy mà bám vào một cái tiên giới dược thần trên thân thể, khó trách nắm giữ nhiều như vậy đan dược. Vốn là Chử Tuân chỉ là coi là Diệp Thần thiên phú lẫm liệt, tự học thành tài. Hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. A Thiên Hỏa, Tiêu Vân, Bi Long Chân Giáp, còn có Đao Linh, những người thường này căn bản không gặp được đồ vật, Diệp Thần một dạng không thiếu. Điểm chết người nhất là hắn luyện đan thần lô. Tiểu tử, ngươi là dược thần vì cái gì không nói sớm? Chử Tuân khống chế không nổi chính mình tâm tình hỏi thăm, nhưng là diệp thần cũng không trả lời. Hắn lãnh diễm nhìn lấy Khương Tùng, trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra đến một số ngân châm. Khương Tùng biết mình hiện tại không thể lui lại, trong tay đồng dạng xuất hiện ngân châm tiện tay vung ra đến. Hắn động tác còn có vung ra đến ngân châm số lượng, hết thảy cùng lại thiên giống như đúc. Quả là thế, diệp thần khóe miệng vẩy một cái, thầm nghĩ đến tại phía xa Tô An Thành lại thiên muốn là ngộ đến tình huống bây giờ hội là cái dạng gì, đoán chừng hẳn là sẽ nổi trận lôi đình đi. Nghĩ tới đây, diệp thần còn thật có một cái ý nghĩ, trở lại Hoa Hạ đem lại thiên mang ra, tối thiểu quản lý chính mình đan thành vẫn là không có vấn đề gì. Ý nghĩ về ý nghĩ, trong tay động tác cũng không có dừng lại. Diệp thần trong tay đồng dạng vãi ra một số ngân châm. Không khí tựa như đình chỉ một dạng. Song phương cùng nhau không sai biệt lắm mười mấy cây ngân châm hết thảy dừng lại trong không khí. Cây kim tương đối, không có thanh âm chói tai, càng không có cái gì linh lực ba động. Thật giống như hình ảnh dừng lại một dạng, mọi người nhìn thấy tràng cảnh này tất cả đều ngừng thờ. Người nào cũng không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì bịch. Khương Tùng thẳng tắp ngã trên mặt đất, hai mắt lộ ra kinh khủng thần sắc, lòng tràn đầy không tin chính mình tu luyện càn khôn châm cứu hơn 20 năm, tự nhận đã sớm lô hỏa thuần thanh. Đây là hắn đáng tự hào nhất đồ vật, lại không nghĩ tới tại diệp thần trước mặt không chịu được như thế nhất kích. Bằng vào lực lượng toàn thân mới vãi ra thất cây ngân châm, lại không có tới trước diệp thần trực tiếp vung ra đến 10 cây ngân châm. Đối rơi chính mình thất cây ngân châm về sau, còn lại 3 cây ngân châm phân biệt đâm vào chính mình thiên linh người bên trong. Cứu huyệt tuy nói không nguy hiểm đến tính mạng, cũng đoạt rơi nửa cái mạng. Ngươi thua. Diệp thần trên mặt không có chút nào biểu lộ nói ra, sau đó đối với 16 động phủ người cao giọng tiếp tục nói, tại hạ muốn mượn dùng thánh không môn, còn mời đồng ý. Không có khả năng, ngươi một ngoại nhân, có tư cách gì sử dụng chúng ta hư không sơn thánh không môn? Cái này thời điểm 16 động phủ bên ngoài thế gia đứng ra nói ra bạch. Diệp thần hai mắt nhíu lại, trong tay luyện ngục đao tới tay, một cái lưỡi đao xẹt qua, nói nhảm nữa. Tiếp theo đao đòi mạng ngươi, mạng ngươi, tê. Mọi người thấy diệp thần biến hóa, không không hít một hơi lãnh khí. Tốt một cái càn rỡ tiểu tử kiếm si đoạn phong, càng là trong lòng buồn cười. Tiểu tử này liền xem như tiên giới chảy rơi xuống, đó cũng là đã từng sự tình. Hiện tại hắn cảnh giới đã không lớn bằng lúc trước, đối mặt 16 động phủ một người có thể làm được sao? Quả nhiên, mọi người nhìn thấy diệp thần như thế không nói đạo lý bộ dáng, nóng lòng muốn thử chuẩn bị xông lên cùng diệp thần quyết nhất tử chiến. Rất tốt, muốn tới thì cùng tiến lên đến, bớt lãng phí thời gian. Diệp thần cũng không có một chút điểm ý sợ hãi. Bây giờ đã biết thánh không môn tin tức, chính mình tự nhiên không có thể chờ đợi. Hắn là nhất định muốn tiến về thánh không môn tìm tòi hư thực. Đại ca, loại chuyện này sao có thể thiếu chúng ta? Hùng Đại Nghiêu, Đại Cách Tang, Chu Đan, còn có Mạnh Vũ Hiên, mấy người ào ào đứng tại diệp thần bên người, cảnh giác nhìn lấy mọi người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.